sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 831, thăng cấp thần vương. Góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Giây phút sau chậm rãi bay lên không trung, cơ thể của Hắc Đế cũng trống không, bắt đầu thu hết khí lực toàn thân, chuẩn bị tiến vào cấp nhân vương. Dương Hạ và Tần Võ đứng ở quảng trường, chuẩn bị để phòng Hắc Đế thăng cấp. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, ngay sau đó trên ngực anh xuất hiện dấu hình thanh kiếm. Tiêu Hạo Thiên lộ ra một cái bóng kiếm dài màu vàng kim. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên không do dự bắt đầu rút sức mạnh của anh. Em cũng muốn đưa cho chị sao? Hắc Đế vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hành động của Tiêu Hạo Thiên. Bởi vì lúc trước Tiêu Hạo Thiên đã đưa cho cô bộ áo giáp hoàng đế. Bây giờ anh lại muốn đưa cho cô thanh kiếm hoàng đế. Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc gật đầu nói. Em đã hoàn toàn dẫn thân vào con đường của chính mình. Cơ nghiệp thế giới hồi đó bị chia làm hai phần. Thừa kế trên kiểm hoàng đế là nhiều nhất. Chị đang dùng nó, sau khi kế thừa hợp nhất, hôm nay chị nhất định có thể trực tiếp thăng cấp thần vương. Chị đừng từ chối, Hạc Đế nhanh chóng lắc đầu nói. Nhưng vũ khí tốt nhất của chị vẫn là búa ta. Chị không thích hợp dùng kiểm. Tiêu Hạo Thiên gật đầu và nói. Không sao, sự kế thừa của thế giới không chỉ đơn thuần là kiếm thuật, mà là những hiểu biết khác nhau từ những trận chiến trong cuộc đời. Chị ơi, trong tương lai, cho dù chị muốn sử dụng kiếm hay tiếp tục sử dụng búa, cũng giống nhau, được rồi, đừng nói lung tung, em đã tước nó đi rồi. Chị có thể hợp lại. Đi, anh hét lên một tiếng. Sau đó trực tiếp dung hợp ma sắc của thanh kiếm vào trong cơ thể Hắc. Khi Hắc Đế muốn nói thêm gì đó, đột nhiên cơ thể cô chấn động. Ngay sau đó, chiếc bóng uy nghiêm của Hắc Đế cũng xuất hiện. Lúc này, nó được bao phủ bởi áo giáp hoàng đế màu đen. Bum bum, gần như khi kiểm hoàng đế dung hợp vào trong cơ thể Hắc Đế. Hào quang trên người Hắc Đế đột nhiên bốc lên. Trong nháy mắt đã vượt xa đỉnh phong của hoàng đế chân chính. Chị ơi, đột phá đi, Tiêu Hạo Thiên vội vàng hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Được, Hắc Đế rốt cục hoàn hồn lại, bắt đầu tập hợp sức mạnh toàn thân, đột phá đến cấp bậc đế vương. Khi những thiên tài đi theo con đường của hoàng đế thực sự đột phá vô nhân loại, cảnh giới của họ được gọi là cổ vương. Lần này Tiêu Hạo Thiên dự định rời khỏi thế giới này một thời gian. Vì vậy anh muốn nâng chiến lực của Hắc Đế lên một cấp độ khác. Bằng cách đó, ngay cả khi Hắc Đế sở hữu sức mạnh chiến đấu giai đoạn cuối, cho dù Tiêu Hạo Thiên không có ở đó, hoặc nếu anh gặp phải rắc rối nào đó trong thế giới hắc ám, anh sẽ không thể trở lại trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có vấn đề gì với cô ấy. Hắc Đế bắt đầu đột phá toàn bộ. Lần này đột phá của Hắc Đế cảm thấy đơn giản hơn nhiều so với lúc trước. Sau lưng cô, một vầng hào quang lớn của ánh sáng mặt trời bắt đầu ló dạng. Ngay sau đó nó đạt đến mức cao, hầu như không có chướng ngại vật. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị ngưng tụ vòng tròn thứ 9 của vùng sáng, đột nhiên trên đầu Hắc Đế xuất hiện một đám máy lớn dày đặc. Một tia chớp đen có bề dày bằng cánh tay đánh vào thân thể Hắc Đế đi xuống. Mà cùng lúc đó, cũng giống như Tiêu Hạo Thiên, lúc này xung quanh khu vực này có mấy vòng xoáy màu đen. Một người cường giả của thế lực hắc ám bỏ ra khỏi vòng xoáy màu đen, điên cuồng đi tới. Cách chương,